Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, rốt cục khôi phục, chương 1090, rốt cục khôi phục đây chỉ là Vệ Tiểu Bắc theo thói quen đứng cọc thôi. Bất quá theo trong kinh mạch thật hống bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển. Từng vòng tuần hoàn xong, sau khi lại kéo trong cơ thể cái khác vị trí thật hống vận chuyển. Dần dần, Vệ Tiểu Bắc có chút kinh hỉ phát hiện, chính mình thuộc tính tốc độ khôi phục đột nhiên tăng nhanh rất nhiều. Này đứng cọc khởi động thật hống luyện công lại có thể khôi phục nhanh hơn. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc tuy nói có một chút dự tính, nhưng cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ giỏi như vậy. Nói đúng ra, này tốc độ khôi phục tăng nhanh gấp 3 trở lên, đồng thời theo thật hống vận chuyển tốc độ không ngừng tăng lên. Tốc độ khôi phục cũng theo tăng lên, đợi đến thật hống vận chuyển tốc độ tăng lên tới kinh mạch cực hạn thì. Này tốc độ khôi phục đã thêm sắp đến rồi trước gấp 10 lần trở lên. Vệ Tiểu Bắc trải qua từ quan sát kỹ phát hiện, này thật hống ở trong kinh mạch gia tốc vận chuyển, do đó kéo kinh mạch ở ngoài còn lại vị trí thật hống vận chuyển thì. Những kia thật hống sẽ trở nên sinh động lên. Đối với thân thể gia tốc tầm bổ, này chính là thuộc tính khôi phục tăng nhanh nguyên nhân chủ yếu. Thời gian từng giọt nhỏ quay về, Vệ Tiểu Bắc ở trong huyệt động đã đứng nhanh cả ngày. Trong chớp mắt, Vệ Tiểu Bắc đem trong kinh mạch thật hống chậm lại tốc độ. Sau khi đem tâm thần nổi lên, chậm rãi thu công, cuối cùng mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí đến. Ân, này ngụm chọc khí thực tại có chút xú, gần giống như mười mấy nát trứng gà cùng hàm ngư hỗn hợp lại cùng nhau mùi vị. Liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng có chút nhẫn không chịu được. Không thể không bò xuất động huyệt, đi tới mặt đất thông khí, hô hấp một thoáng bên ngoài không khí mới mẻ sau khi. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền bắt đầu kiểm tra chính mình bằng skill. Để Vệ Tiểu Bắc khá là cao hứng chính là. Sức mạnh, nhận biết, mị lực này ba hạng thuộc tính đã hết mức khôi phục. Mà nhanh nhẹn thuộc tính thì thôi kinh khôi phục lại 80 điểm money cho tới rơi xuống được lợi hại. Nhất trí lực thuộc tính cũng khôi phục lại 45 điểm money tuy nói không sánh được đỉnh cao thì 100 điểm, nhưng ít ra sẽ không để cho Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ vấn đề quá nhiều thời điểm đau đầu. Đương nhiên, nếu như Vệ Tiểu Bắc muốn để bốn cái đầu óc đồng thời vận chuyển tới cao tốc, tương tự sẽ đau đầu, thậm chí đau đến lợi hại hơn. Dù sao 45 điểm IQ muốn chống đỡ lấy bốn cái đầu óc cao tốc vận chuyển. Không khác nào tiểu lớn tha xe ngựa. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu. Hắn biết mình trí lực thuộc tính vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Cũng sẽ không như vậy ngốc. Để đầu óc của chính mình quá đáng tiêu hao, do đó dẫn đến càng nhiều vấn đề xuất hiện. Đương nhiên, mặc dù là như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm thấy tự đáy lòng hưng phấn. Nói thật, trước loại kia hết sức trạng thái hư nhược, Vệ Tiểu Bắc trước đây cũng cảm thụ quá. Loại này cảm giác suy yếu giác để Vệ Tiểu Bắc không hề có một chút cảm giác an toàn. Nói thật, nếu như cái kia Dương Huyền lực thực lực mạnh đến đâu hãn một điểm. Cái kia trận chiến đấu kết quả hay là sẽ là Vệ Tiểu Bắc chật vật thoát thân. Này cũng không phải trò cười. Cao thủ so chiêu, thắng bại thường thường sẽ ở đó một chút thực lực chênh lệch bên trên. Hiện tại được rồi, thực lực của chính mình chỉ ít khôi phục đại nhiều hơn phân nửa. 80 điểm nhanh nhẹn, dựa vào Vệ Tiểu Bắc võ thuật Trung Hoa cảnh giới bổ trợ. Đủ để chống đỡ lấy 100 điểm sức mạnh. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất này ba hạng thuộc tính có thể khôi phục như cũ. Như vậy Vệ Tiểu Bắc sức chiến đấu thì sẽ không bị suy yếu bao nhiêu. Cho tới trí lực thuộc tính mà, Vệ Tiểu Bắc cũng muốn để cho mình thoáng thả lỏng một điểm. Dù sao mỗi thời mỗi khác, bốn cái đầu óc đều hăng hái vận chuyển, tiến hành phân tích đợi chờ cái gì công tác, này sẽ cho người thần kinh căng thẳng vô cùng rất căng. Tình cờ buông lỏng một chút, để đầu óc nghỉ ngơi một quãng thời gian, đối với sau đó công tác, hiệu suất nên càng cao hơn, đặt mông ngồi ở cứng rắn trên mặt đất. Vệ Tiểu Bắc vươn tay trái ra, phun ra thịt tia, đào tạo hơn 20 cái phổ thông. Sau đó phát cho bọn họ công cụ, để những này phổ thông đến đọng lại hồ dung nham đi tới đào móc long phần thạch. Muốn nói sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ cũng không coi là nhiều. Lần trước lượng lớn đào tạo nhiệt độ cao điều sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền không làm sao bổ sung quá. Đương nhiên, tức đã là như thế, đào tạo hơn 20 cái phổ thông vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao này đào tạo phổ thông tiêu hao so với những sinh vật khác là tương đối ít. Coi như hiện tại phổ thông đào tạo tiêu hao so với ban đầu đã tăng lên một chút. Nhưng mỗi cái phổ thông tiêu hao 120 điểm vật chất liền có thể bồi dưỡng ra đến. 20 phổ thông mới bao nhiêu? Mới hơn 2000 vật chất. Những này phổ thông bên trong thật không có để Vệ Tiểu Bắc ánh mắt sáng lên tồn tại. Đều là một ít hàng bình thường xác, chúng nó nhặt lên những kia thiết sạn, thập tự thiêu các loại công cụ liền tự mình hướng về hồ dung nham đi đến. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc lấy ra một ít đồ ăn, thủy, ăn uống một phen, lau miệng, sau đó thì lại từ trong nhẫn chứa đồ đem cái viên này hôi giới thạch lấy đi ra. Khối này hôi giới thạch so với Vệ Tiểu Bắc đã từng thu được hai quả kia hôi giới thạch phải lớn hơn một vòng, ánh sáng điểm này, liền để Vệ Tiểu Bắc cao hứng không ngớt, khối này đau đầu trên một vòng, như vậy chất lượng cũng có thể tốt hơn một ít chứ. Đương nhiên, hồi giới thạch đồ chơi này, chỉ dựa vào mắt thường là không thể nào nhìn rõ ràng phẩm chất. Vệ Tiểu Bắc đem hồi giới thạch thả ở trước mắt, sau đó liền khởi động vạn vật thông hiểu, tên gọi, tàn tạ hồi giới thạch. Thứ đẳng tinh phẩm, giới thiệu, hồi giới thạch chính là không gian hoặc là thế giới tan vỡ ngưng tụ mà xong đặc thù kết quả. Có thể đủ đến sáng tạo không gian, sáng tạo thế giới, tu bổ không gian, tu bổ thế giới, mở rộng không gian, khoách đại thế giới tác dụng. Khối này tàn tạ hồi giới thạch chính là do hồi giới thúy hô tan vỡ ngưng tụ mà xong. Hiệu quả nhất, sáng tạo không gian, chú ý. Cần tương quan không gian tri thức, hiệu quả nhị, tu bổ không gian, hiệu quả ba, mở rộng không gian, tàn tạ hồi giới thạch. Vệ Tiểu Bắc về suy nghĩ một chút, chính mình trước thu được hai khối hồi giới thạch, chính là tàn tạ đến mức tận cùng hồi giới thạch, bởi vậy có thể thấy được, hiện ở trên tay khối này hồi giới thạch, so với trước cái kia hai khối hồi giới thạch trái lại phải mạnh hơn rất hơn nhiều. Đem khối này hôi giới thạch thưởng thức một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc liền đem thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc lúc này là sẽ không nghiên cứu khối này hôi giới thạch. Nơi này không tiện lắm, đồng thời đang không có lượng quá lớn nắm trước, Vệ Tiểu Bắc nhưng là không muốn lãng phí khối này hôi giới thạch. Đồng thời, vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc phát hiện xa xa có người hướng về bên này chạy tới. Là một đám người, số lượng ở hơn 30 người khoảng chừng. Chó điên, ngươi tìm phương hướng có đúng hay không a? Tại sao lâu như thế cũng không thấy nhân? Trong đám người một cái hai nhấc theo một cái súng máy hạng nặng cao cái người gầy có chút bất mãn hỏi dò đoàn người trước một cái nam tử. Nam tử này chạy trốn thì tư thái cùng những người khác hoàn toàn khác nhau. Gần giống như một con sói cẩu. Tứ chi chạy trốn, cũng thỉnh thoảng cúi đầu dùng mũi ra sức khứu nghe được cái kia cao cái người gầy văn hóa, cái kia chó điên cũng tương tự có chút bất mãn, chính mình nhọc nhằn khổ sở khứu người khí tức, cái tên này ỷ vào mình cùng lão nhiều quan hệ quen thuộc. Liền đối với mình cô tay múa chân, điều này thực khiến lòng người có chút không quá sảng khoái. Liền hiện tại mà nói. Tiến vào hôi giới bên trong lịch luyện giả, nghỉ ngơi một quãng thời gian, chỉ cần vận may không phải quá kém, thực lực đều không phải nhân loại bình thường có thể so sánh với. Đã như thế, không ít lịch luyện giả đều nuôi thành ngông cuồng kiêu ngạo tính cách. Cái này chó điên cũng là như thế, nơi nào nghe được cái kia cao cái người gầy lời nói như thế này. Lúc này liền hướng về cao cái người gầy văng trở lại. Ngươi như thế có thể, vậy ngươi tìm đến a? người đây là nói gì vậy? Hiện tại lão đại an nguy khẩn thiết nhất. Đợi khi tìm được lão đại, xem ta cho ngươi đẹp đẽ. Cái kia cao cái người gầy đại khái trước đây ỷ vào cái gọi là lão đại quan hệ thân mật uy phong. Quen rồi, lúc này bị này chó điên nói một trận, suýt chút nữa không khí nổ. Bất quá hắn cũng rõ ràng, lão đại không ở trước mặt, chính mình đem cái này chó điên nhạ mao, sợ rằng cũng cứu không được chính mình. Phải biết, cái này đoàn thể nói trắng ra chính là lão đại đánh phục đối thủ tạo thành. Nói cách khác những người này trước đều là lão đại đối đầu. Nếu như không phải lão đại cái kia thực lực khủng bố kinh sợ. Những người này đã sớm phiên thiên, nghĩ đến đây, này cao cái người gầy nhất thời liền mềm nhũn mấy phần. Nhưng ngẫm lại trong lòng lại có chút khó chịu, cho nên liền ở cuối cùng lên tiếng uy hiếp đối phương hai câu. Nghe được cái này cao cái người gầy uy hiếp thanh, con chó điên kia cắn răng, trong miệng răng nhọn cùng nhân loại bình thường hoàn toàn khác nhau. Liền dường như lang trong miệng răng nhọn, cắn răng trong lúc đó dĩ nhiên truyền ra kim loại ma sát âm thanh. Trái lại đem cái kia cao cái người gầy cho sợ hết hồn. Cũng còn tốt, này chó điên đối với cái gọi là lão đại tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ. Cho nên cũng không có lên tiếng nữa, chỉ là cúi đầu xông về phía trước đâm, thỉnh thoảng khứu người khí tức, cho tới cái này đoàn thể bên trong những người khác. Đối với tình cảnh này, hay là đã sớm tập mãi thành quen, thấy hai người cũng không có chân chính đánh tới, trong mắt của bọn họ ngược lại là lộ ra mấy phần tiếc nuối. Rất hiển nhiên, nếu như hai người bắt đầu chém giết, những người này không những sẽ không can ngăn, hay là còn có thể ồn ào cố lên, thậm chí làm ra ác liệt hơn sự tình đến, hay là cũng chính là những người khác tồn tại mơ hồ uy hiếp. Hai người này mới không có ra tay đánh nhau, mà đối với vệ tiểu bắc tới nói, những này tới được gia hỏa không thể nghi ngờ đánh vỡ chính mình chuẩn bị kế tục nghỉ ngơi yên tĩnh. Chính mình còn chuẩn bị cố lên đem trí lực thuộc tính cho khôi phục như cũ đây. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không có dự định trực tiếp ra tay đem những người này giết chết. Chỉ là chờ bọn họ lại đây, sau đó đem bọn họ đuổi chính là... Dù sao những người này thực lực nhìn qua cũng không tính yếu. Bên trong cường hãn nhất một cái chính là một cái tên béo. Một đường lại đây đều là trầm mặc ít lời, nhưng từ trên người để lộ ra đến khí tức đến xem. Sinh vật đẳng cấp đại khái đã đạt đến 3 sao khủng bố. Cho tới những người khác, sinh vật đẳng cấp đại khái ở 2 sao tinh anh cùng 3 sao phổ thông trong lúc đó. Nói thật, đối với bình thường nhân mà nói, những người này thực lực cũng coi như rất mạnh, nếu như không có nếu cần, vệ tiểu bắc cũng không tính đem bọn họ như thế nào. Dù sao đại gia đều là nhân loại, đối lập với hôi giới quái vật không ngừng xâm lấn, như cường giả như vậy nhiều bảo lưu một ít tốt hơn. Những kia phổ thông lúc này thì lại đã đem dung nham hồ đào ra một chút hố nhỏ. Một ít nguyên bản trôi nổi ở dung nham mặt ngoài long phần thạch liền bị bọn họ cho đào lên. Sau đó trồng chất ở hồ dung nham bên, vệ tiểu bắc ánh mắt quét một vòng, nhìn thấy những kia long phần thạch sau khi, không khỏi có chút kinh ngạc, những này long phần thạch cũng không biết xuất hiện biến hóa gì đó. Màu sắc từ màu đỏ đã biến thành màu trắng. Đặt ở động lại sau song màu xám đen hồ dung nham bên cạnh trái lại đặc biệt bắt mắt. Vạn vật thông hiểu, vệ tiểu bắc lập tức hay dùng vạn vật thông hiểu nhìn một chút những này long phần thạch. Chưa xong còn tiếp, hết chương.